Trường Sinh Đảo, chương 70, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Thật ra khó phân, âu cũng là duyên phận. Thật ra thì đây chi ha phật cần mọi người pha y có hiểu y bu lầm gì đê hát rô ở đê bê mây. Kinh chưa bao giờ làm chuyện vô ích. Chân lý cho phép hai VN tính toán mọi thứ sao cho có lợi với bà vun thân nhớ dê tê. Vì vậy khó có thể ký che lờ có chuyện há cần liều mình đê ca ly cứ tu một ai đi đó. Nếu không có giá trịnh DMF náng giá DPUS đoánh DQX lồi. Chẳng là sau trận DH qua clue với Richard. Cộng thêm VIP ha tép khách không MT Athena. Năng lượng ánh sáng giao DT ổng trong cơ thể hắn DPUA GBX mờn DBX mến mức bùng nổ. Nếu không có biện pháp kềm chế, hát sẽ giống như con cóc, vì hít hơi thật nhiều, làm mình to lớn đến mư pha x DMG nọ DH tược với con trâu. Sau đi gió vì quá tà ace mà bùm chéo, thành Muxley mày VNH thị cớt nát vương vãi bên đường. Mà muốn cả ôn lạp bi sự dao động của ánh sáng hủy diệt lạ ti chẳng hề dễ dàng gì. Hắn cập đan một nguồn năng lượng tương đơ xương. DT ối nghịch MCH với ánh sáng hủy diệt. Nhưng lão huy phải bi trầu dầm chậm mà tiêu trừ đi vi nguồn sáng phá hoạch smi cuồng bạo hô kia. Mà khí của ma giới. Ăn mòn mọi loại seri lực lượng khác. Đơn xương nhiên là lựa chọn tốt nhớ yát lúc này. Mà nơi đi bầu có ma khí tinh thuầm penen nhấn. Ngọa coi trừ hai ma DMG Nazu này. Còn ai ở đây nước ba? Chỉ ở HT là H cũng không tính đuến. Richard là ui có mặt ở DTA. Lén lén cho gen một đí tòn chí mạng như vậy. Lúc Lục Vân Tiên xua ta hiện. Háp đan vốn tưởng Richard bỏ đơn si là điều KV họp mặt với kẻ này. Dẫu sao thì tình trạng pung của ma chủ bây giờ làm gì cũng vô cùng bhtt tiện. HGPN Cayen có tay sai. Mà hiển xin nhiên Athena không thèm làm tay sai cho Havun Deik vấy trước. Dưới con mà HTT chân lý. Không khó DVD Aether nhìn ra. Dưới lớp áo choàng của Lục Vân Tiên. Hoàn toàn chẳng có gì. Hắn bây giờ ít chịp đa như một dạng năng lượng sống mà thôi. Gần giống với linh hồn. Nhưng là ô mùi không phải vì linh hồn. Nếu không chỉ bê chem cầy một DH quả ốm ánh sáng hủy diệt cũng có thể íp cho hắn bốc hơi DX vế trước rồi. Bỏ là tiri cơ thể. Đều sức mạnh cùng sinh mệnh lực thoát ra. Hình thành một thân thể ô mù mới. Tình trạng của Lục Vân Tiên bây giờ gờ pha ẩn giống như một cục pin. Không có bộ xạ tác, hà bê ích mờn càng dùng nhiều năng lượng. Thì cái hình thể yết cơ lưu thành bởi sinh mệnh lực. Mà lực cùng đê tiểu loạc sli lực lượng hỗn tại IBPXVG sẽ càng nhanh tan biến. Richard vòng về cho gen một cú bấy y ngờ mô. Thành ra kế hoài át có chút thay đi hồi. Một công đê ca lôi việc. Kinh vừa DT íp ma khí của Orochi chạc pi vào cơ thể đi. Trung hòa ánh sáng hủy diệt đi giang kịt liệt giao DH qua ổng kia. Đi tổng thờ pui thuận tay cức slu gen luôn. Dù sao cũng tiện đúc vườn. Giả ace thích thì lằng nhằng như thế. Nhưng rơi vào trong máy thiếu nữ cổ. DXV chay chính là một màn anh hùng cứ câu mỹ nhân đúc vi hển hình. Cảm lọa uy ngược sli lạ in băng. Luôn đơ mặt lợi ích lên DMG Nfa yêu như Frozen đa tầng xa nhìn thấp phi một màn này còn thấy vi có chút sụt sùi cả dầm DH gỗng. Nữ Aya là cô bé mới mửa moi 8 tuổi. Thiếu nữ mô thanh xuân phơi phới như gen. Dù có ký ứu truyền thừa mất ti nghìn năm. Cũng không thể thay DF hồi DMF nược sự thật. Cô vẫn chỉ là một cô gái mới mượp bi 8 tuổi thôi. Đang đê nực mộ yêu đơ xương đa tánh chết lý trí. Trái tim thiếu nữ hìa điên nhiên bị ớt một màn này đoánh động. Cộng thêm lạ dê xê ấn khám nơ xê sâu trong tâm hồn mỗi queen của IMI. Giây phút này đa tây. Phòng tuyến tâm hồn DBX mã hoàn toàn rộng mở. Thiếu nữ chính thư cóc đùa gục trước vịt thầy tình yêu. Dù không có vết thương cực nặng kia, chỉ sợ cũng cả côm điệu đê mồ ến không nói lên lời ni. Chỉ ấy thương thay cho thờ môn tiễn đờ mồ ến đê vế chùi. Không cây biết bản chờ hát đê tê như thế nào. Nhưng kết quẹp ngừa hy cướm nu cô gái là kinh chứng không phà sơ ri ha ký che lờn. Lão ni thêm cả im tình của gen với kinh từ trước. Một bàn này, hắn là dầm đó mà thua chắp đang rồi. Thật giảm khó phân, âu cũng là duyên phận. Cứ vút nà đêm đó tự kỷ đi thôi. Thạch vệ nờ tiễn, được rồi. Cả hát DNH nền màu hồng đây chỉ á đê hy qua. Sự thực vẫn còn đây là họ chưa thoát khỏi hìa côm cả côn chút nào. Mà càng lúc càng tệ hơn. Khẩu niu súng quang của Di Quân nhà đi vạt thậm chí còn có phờ xin nhanh hơn tốc DKG bộ Richard DG nang lao DH dến. Luồng sáng mạm penen hát đi tến nỗi tạ hồ ả ô giác như có gì DKG bộ liên tục xoát vòng bên trong. Richard thất ti một màn này cũng chố máu cờ VT. Thù chiêu, DH quà ôi cánh rơi như quỷ mị ở HT bung ra. DG nập mạ in một cái. Cả người bi đi bán lôn DXVXC một khoa yên xa la ký che LC. Dù có khả năng hồi phục cực mặc GPNH của Vampire. Ha phà ẩn cũng chưa ngu DVU tến mưu KVC giờ đi pu ra cho ngừa guitar bang DKG bể yệt thử cả âm giác mạnh. Sớm biết Di Quân sẽ bắn một súng này. Kinh lập tư BXMC dùng sức. Từ lưỡi kiếm, hát gồng mình. Nhấc bổng Orochi lên, đập phi xà thật DQX láng thương. Hiểu môn nhiên không ngờ DF hến một màn này. Dù hắn ra thô thì hát GT dày. Nhưng nếu chúng một phát này không biết có còn mày BNH vụn nào không nữa ya. Nhưng sư bốc lực yếu ớt. Làm hắn chỉ vút có thể trơ mắn nhìn thiếu niên mảm penen hát rảnh này nhớ ký che LC mình lên cao. Rồi lĩnh chọn một cú đá thật mà HDNH vào vùng bụng. Orochi bịch một cước này đa bay bổng lên không trung. Vừa hay Delavon đi bánh tia sáng quái ác bắn tới. Thanh kiếm vẫn còn ca tem trên ngừa đi kinh. Mất DT sự bả nhô hộ của thờ vun khí. Cơ thể đi huyết nhục trước ánh sáng lết quẹp há tép thật vô cùng yếu ớt. Dù cho hắm là thờ mẩn thánh phương nào cũng vậy thôi. Mà khí sớm đờ mõa hao hết từ lúc nghiến răng chị u trận với chiếu. Và ẩn tiễn chiều tị ít của thờ bếch mờn tiễn. Vậy nên kết quả của đã đi xa thần đáng thương là chết. Nhưng cảm tạo KV chờ ti đuối VT đi bã sinh ra hắn ra thô thị dày. Không người có thể cô chặn đi vư bơng tia sáng lết trong không. Một giây, kinh nhanh như chớp rút thanh quỷ kiếm Orochi ra. Dùng toàn lực, thực hiện một chiêu tỉa ru lý phi đoao vô cùng hoàn mỹ. Phập, kiếm người XVXC chản ngừa di, thanh kiếm chùa môn sát ghim vào rước sla trái tim Orochi. Đúc vòng thờ đi y ngoan cửa sinh chống lạ si của đang sáng hủy diệt sau lưng há dần. Uỳnh, thật GPN khí quẻ íp nhiên không hổ danh là thập ban khí. Thanh kiếm dưới ánh sáng lết mạ đinh mẽ cuồng bạ si hâu lạ ghi hoàn toàn không hề bịnh tổn hao chút nào. Thậm chí còn làm tia sáng bịch lệch hẳn sang một bên. Kinh và gen ở phía dưới. Nhập đa vậy mà tránh khỏi được một kiếp. Còn Orochi không đê chi hược may mà lôn như vậy. Đạ si xà đáng thương chỉ ắc còn biết gào lên mẫu uy tiếng chẳng biết là phẫn nộ hay đi giao khổ. Còn chưa kỳ pha íp 6KVP xếp ngôn ngữ vút DBX mê ô mu chửi một câu ra hồn. Thân xác VHTT và mô chật GP đa tợi bao năm mới có được DMG nã thành bụi khí quỷ íp. Còn linh hồn ức GP MUA trở lạm ni thành một lá bùa. Bay như lá rụng cuối thu. Hoàn toàn vô hạ uy. Linh hồn hắn từng đi ước tờ sơ ri rửa bà công sinh mệnh nguyên tuyền trên trừ pha in sinh địa y tô. Nên có thể tơ coi như bất tử. Cho nên mới bịch lục vân tiên phong ấn thành lá bùa này. DVDA IM bà sơ ro không gây hạc pi cho con cái nhà ai được nữ đa. trừ khi dùng máu của dòng họ Minamoto Decalogue Thời hiến tế một trái tim trinh nữ X-Hater. HGPN mới có cơ hội thoát ra. Tấm mớt nhiên, đã rơi vào tay kinh thì ngày DG nó còn xa là BXMM. Kinh thải BN nhiên Baki CLT là nhi lá bùa. Đút vào túi áo, từ DMG này, DVDIT xà thật Orochi, một lầm nữ kha tuyệt tích giang hồ. Thậm chí còn chưa kịp gây nên sóng gió gì. Kinh thở ra một ngụm hơi nặng, cúi xuống nâng gen dậy. Hoàn toàn coi Richard đang trố máu một bên như không khí. Một lượng nhỏ ánh sáng từ lòng bàn tay HHTN. Ấm ẩm áp truyền vào ngược coi gen. Ổn đụy mon thương thế cho cô. Ngay khi phát DH quạt bấp đát ngờ kia bắn trượt. Frozen, Cloder, cùng những BX mừng ngừa si còn tỷ HDNH táo lập tư TC phát động thế công mãnh liệt với Ji-won. Làm hắn phả si bay lòng vòng trên trời di. Liên tục làm ra như in DX với trọng tác né tránh với DF hộ khó cao. Cơ hội chỉ DMG nến một lầy. Ji-won biết lần đuột kích bấm mớt ngờ cô này thấy bạ si rồi. Hát nhanh chóng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Rút lui, tanker từ lúc nào đờ mõa biến mấy y chẳng ai hay. Dù có cuồng sát cách mấn si, nhiều ngứa uy thế này ở cùng một chỗ há cần cũng ăn không tiêu. Hai en vẫn còn đang bấy y tỷ HDNH. DQX lã sớm DBX mượt đoám quỷ DT ói mang đờ mòi xa khỏi chiến trường ninh từ giơ cớt lâu trước rồi. Chỉ là trên tay cô ta không biết từ lúc nào đã náo nờ mờ chặt bữa TC tranh bách quỷ dạy hành. Mối họa ngờ sim vẫn còn đó. Bạ cóc hổ với bét từ trước đây đã kéo nhau cách xa khỏi chiến chưa XV chính. Như hai con dã thú xông vào cắn xé nhau mãnh liệt. Nhưng một bên là linh thể XV, già thô thịm vân dày. Một bên có thể ắc tái tạp phô liên tục. Thế rằng co vẫn liên miên không dư át. Trên thực nghiệm DPW Fai không thành khơm sử dụng toàn bộ sức đắc mạnh. Muốn trong thời XVXC gian ngắp đan phân hơn thua là không thể nào. Vậy nên giữa Vuta cái hố do DTE ám tên lửa hạt nhân mini tại XVI Châu Thành. Chỉ còn Kinh và Richard DXH dưới in DXVI chó. Đặc GPO mắm vân nhìn xung quanh. Thấu vi cả pu đi ống ánh máy nhìn mình không chút thiện ý nào. Richard theo bảm penen năng cũng thấn ni khó trị nu. Muốn xông vào xé xác từng đây ướp ba ra một. Nhưng thương tích sau trận đây chỉ ánh với kinh vẫn còn. Vừa rồi lạ coi dùng toàn lực cho gen một cái bất ngờ. Lúc này há cần cũng như đoèn cả an dày chu. Đê tê ánh thì cũng đê ca lược thôi. Dù sao hắt chẳng DVU tề cổ DF hám thiếu niên trên địa tô này vào mách VXT. Nhưng vấn DXH tề là kinh còn đứt đang đó. Thằng khốn này cha tác chắn sẽ xông vào đánh hôi hay cái yên trộm. Gầm ghè một lúc, Richard DNC mảnh phà ti bỏ đa ti. Hatton nhả di lên không, huyết gió một cái thật dài. Theo sau đỡ quai. Bét với thương tích đùa vì mình lập từ IVC xuất hiện. Richard dã côm lên con rơi to lớn. Nghênh ngang dấu vì DT. Cũng không có ai ngăn cản. Khí thế hắn phát ra vẫn hết sự ITC dọa ngứa ti. Lập phà ẩn giao tranh đợt su tiên giữa y bà ánh sáng và bóng tối trên thực nghiệm điệp đao. DH dến DF hay là kết thúc. Mọi ngược pha y DQX lều thở ra một hơi. Nặng nề ngồi phị tát xuống đua ô cờ VT. Thần kinh luôn căng như dây DMG nàn lúc này mới DMF nược buông lỏng một chút. Kinh, được năng lượng ánh sáng rót vào chữ ya chia y. Gen lúc này mới yếu ớt miễn cưỡng nói chuyện DN mược. Trở về DQX Ly, kinh là anh nhạc nói. Nhưng, mà khí đã phá hoại bi lục phủ ngũ tạ in của cô. Nếu còn ở lạc pi. Chas Chaffaan sẽ chết, trở về đi, nhờ íp sau rần chữ ha chìm, phượng hoàng kiếm có thềm KCHTDH ngứa mớt ma khí và sự phát triển xin của vết thương. Sau đó dùng nước sinh mệnh của Đạc Jepeo. Không, em muốn ở lại Bi. Ngu ngốc, mặc kệ gen phạp đan đê tê ối. Kinh chăm chú dồn ánh sáng hủy diệt lên đa tật mu ngón tay. Liên tục kích thích một số huyệt DMF nạ ký che lô trên cơ thể khơm cô gái. Mở khóa giới hạn não bộ. Mở khóa giới hạ ôn thân thềm. Mở khóa phong ất lực lượng. Uỳnh, áp lực tỏa ra từ gen đoang yếu ớt nằm trong lòng hắn vô cùng tương phản. Nhưng cũng làm mọi người gì khiếp sợ không thôi. Sư IBC mạ vun kêu 35. Mở khóa. Không, đi bừng mà. Không, tiếng gen phả ẩn đây chi hối còn chưa trách vây chem giữa. Thân à tan cô gái đã nhanh chóng biến mờ mớt. Chỉ há tơ còn kinh đa tướng đó. Ánh ma vắt mông lung một chút. Giờ mình như có hơi thất ta thầm. Nhưng cũng chẳng ai biết DN mược lúc này hãy nghĩ si gì. Sư cóc mà anh lớn hơn 10. Kêu không thể phi tồn tạ ghi trên thực nghiệm DMF Naru. Quyền thứ 3 của IMI. Chính thiếu bịm lọa huy khỏi cuộc chơi. Cách chương.